Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 263, vấn đề nơi. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển nhìn như quan tâm lời nói, lại từ sai đô lãnh ủi đạm khuôn mặt trung chậm rãi phun ra. Như băng thạch giống nhau làm người lạnh lẽo, này nói rõ là một loại khác tình cảm. Ít nhất không ai cho rằng đây là ở quan tâm. Điểm này thương thế căn bản là ảnh hưởng không đến ta. Zephyr nói, tựa hồ vì cùng Saido tích cực, lại một lần dùng tả quyền công kích. Ngươi đang nói dối. Saido hơi hơi nghiêng đi thân tránh đi. Lãnh đạm mà nói, này một quyền ở công kích thời điểm so phía trước kia quyền chậm đại khái 13% tả hữu. Thuyết minh đối với ngươi thương thế cũng không phải không có ảnh hưởng. Vứt trừ tình cảm hắn, dùng lạnh như băng số liệu phản bác Zephyr. Đối với cái này phản bác, Zephyr không những không có sinh khí, nhân phát sinh bi kịch mà nặng nề trên mặt, ngược lại khó được mang lên một tia ý cười. Còn có thể phản bác, xem ra ngươi vẫn chưa giống ngươi theo như lời như vậy. Vứt trừ bỏ sở hữu tình cảm, Saido hơi hơi cứng lại, King Zephyr nhắc nhở, hắn cũng có chút tò mò, vừa rồi phản bác là chuyện như thế nào, giận dỗi phản bác tới nhắc nhở đối thủ hẳn là chú ý thương thế. Như vậy hành vi xuất hiện ở hắn trên người có chút làm hắn tò mò. Chỉ là hắn thực mau liền tìm được rồi thích hợp trả lời phương thức. Có lẽ cái này có thể giải thích hắn dị thường nguyên nhân. Tình hình trung hạ. Học sinh đối mặt lão sư công kích đều sẽ không phản kháng. Bởi vì lão sư rất ít sẽ có chân chính giết chết học sinh ý đồ. Từ vừa rồi cảm giác tới xem, người cũng đồng dạng như thế. Chỉ là đơn thuần mà tưởng giáo huấn ta mà thôi. Cho nên ta kia cũng không tính phản bác. Chỉ có thể xưng được với thiện ý mà nhắc nhở. Hơn nữa ở chỗ này cùng chính mình lão sư phát sinh mâu thuẫn. Mặc kệ như thế nào, người ở bên ngoài xem ra đều sẽ là ta sai. Saido lý tính phân tích nói, Zephyr cái này phòng nhỏ, cũng không hẻo lánh. Vừa rồi Zephyr công kích, tạo thành tiếng vang tuy rằng bị Saido ngăn cản xuống dưới. Chính là phòng nhỏ dơ lên cho bụi cùng sụp đổ tình huống. Saido thân ở phòng trong. Cũng không thể dùng thay đổi quang phương hướng tới chế tạo biểu hiện giả dối. Nói cách khác trận chiến đấu này lập tức liền sẽ bị người phát hiện. Hừ, liền tính là đi, Zephyr nhẹ giọng nói, cùng với theo như lời tương phản. Hắn kia phó ngữ khí nói rõ liền đang nói không phải. Saido gật gật đầu, không có trả lời, lúc này đây hắn vẫn chưa phản bác. Bởi vì ở hắn xem ra phản bác hành vi không có bất luận cái gì ý nghĩa. Dư thừa cảm tình chỉ là ở trở ngại chính mình suy nghĩ mà thôi. Tựa như vừa rồi giống nhau. Hắn cũng không minh bạch cái gì là thiện ý. Nhưng hắn lại có thể bình đạm nói ra. Bởi vì này chỉ là số liệu thường thức mà thôi. Tuy rằng không có tiếng vang. Nhưng là nhà ở lớn như vậy tổn hại thực mau cũng là bị người cấp phát hiện. Có hải quân binh lính đã đi tới, thấy cái này tình huống, đầu tiên là cung kính mà dò hỏi một chút trạng huống. Zephyr trưởng quan, đã xảy ra cái gì sao? Tuy rằng Zephyr giờ phút này cũng không có quân chức, cũng không phải hải quân đại tướng, nhưng mà tên này hải quân binh lính như cũ tất cung tất kính. Đây là bởi vì hắn đã từng cũng là Zephyr một người học viên. Chỉ là bởi vì hắn cũng không có xuất sắc thiên phú. Chậm rãi liền trở thành một người bình thường hải quân binh lính. Bất quá tôn kính tâm lại chưa từng thay đổi. Hắn cũng đúng là bởi vì này cổ tôn kính. Mới tự chủ xin lại đây nơi này. Xin lại đây nguyên nhân còn có một cái. Ở phát sinh như vậy thảm kịch. Nội tâm cường như Zephyr lão sư người như vậy. Đều không thể thừa nhận. Cho dù hiện tại Zephyr lão sư thân thể thoạt nhìn như cũ ngạnh lãng, chính là ở chịu quá như vậy thương thế dưới tình huống. Không có tiếp thu trị liệu ngược lại say rượu, lại ngạnh lãng thân thể cũng có không chịu nổi một ngày. hắn lo lắng Zephyr sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ở khi đó mới có thể đúng lúc thông chi chữa bệnh bộ. Đây cũng là tên này binh lính ở nhà ở không có động tĩnh. Lại có thể nhanh như vậy quan trắc đến nhà ở phát sinh biến hóa nguyên nhân. Không có gì, chỉ là hơi chút cùng học sinh đánh cái tiếp đón mà thôi. Zephyr trả lời, hải quân binh lính, nhìn mắt chung quanh tình huống. Cảm xúc hơi chút khôi phục bình thường Zephyr, cùng với vẻ mặt đạm nhiên ở vào một bên tiểu hài tử. Còn có là cường đại lực lượng sụp đổ sàn nhà, cùng với kiếm khí hoa khai vết nứt. Cái này chào hỏi phương thức thật đúng là đặc biệt. Nơi này không có gì sự. Người trước đi xuống đi. Zephyr nói, hải quân binh lính sửng sốt hạ, rồi sau đó trả lời. Ngạch, là, một hồi ta thông chi người tới sửa chữa này gian nhà ở. Nói xong, cũng không chần chờ lập tức lui đi ra ngoài. Muốn mang tới cửa, lại phát hiện tàn phá nhà ở quan không đóng cửa lại đều là giống nhau. Ở binh lính sau khi rời đi, Zephyr vừa rồi xúc động cũng chậm rãi tiêu đi xuống. Ít nhất hiện tại hắn không có như vậy tưởng tấu sai đô xúc động. Bất quá này ngược lại làm hắn không biết nên nói chút cái gì, nên làm chút cái gì. Liền như vậy mờ mịt nhìn sai đô. Thật lâu sau, từ sai đô đành vỡ yên lặng. Ngươi còn có chuyện gì sao? Liền ngu như vậy đứng. Từ lý tính tới xem, không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian cách làm. Liền cùng người ngày thường phán đoán giống nhau. Đơn thuần ý tưởng không thể thay đổi bất luận cái gì sự tình. Chỉ là thuần túy lãng phí thời gian. Mà hiện tại cũng là như thế. Sai đô đánh vỡ trầm tịch lý do không phải mặt khác. Chỉ là đơn thuần cho rằng lãng phí thời gian mà thôi. Giờ phút này hắn cũng không có bất luận cái gì cảm xúc. Hết thảy hành động cũng chỉ là xuất phát từ não nội nhất chính xác phán đoán. Zephyr trầm mặc hạ, nói, không có gì sự, như vậy ta tìm ngươi có việc. Zephyr mờ mịt hỏi, chuyện gì, vấn đề Aokiji nói qua ta chiến đấu tồn tại vấn đề. Ta muốn biết là cái gì vấn đề. Saido lãnh đạm địa đạo, một khắc trước còn ở chiến đấu người, liền như vậy đột ngột mà dò hỏi người khác vấn đề. Nếu là những người khác khẳng định sẽ bởi vì xấu hổ, cũng hoặc là nháo mâu thuẫn mà hỏi không ra khẩu. Nhưng mà hiện tại Saido cũng không có những cái đó bối rối, cũng không có vừa rồi bằng hữu mất đi bi thống, chỉ là đơn thuần mà muốn biết tự thân vấn đề. Đây là nguyên với sinh vật bản năng, muốn biết chính mình nhược điểm, đi cải thiện nhược điểm. Zephyr bi thống vẫn chưa mất đi, nhưng là so với bi thống, hắn càng thêm lo lắng chính là Saido tiểu tử này rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Phía trước liền cảm nhận được hắn tâm tính ở chậm rãi thay đổi. Nhưng mà hiện tại cho hắn cảm thụ đã không phải tâm tính thay đổi, mà là cả người thay đổi, như là một cái khác người. Nếu Saido giờ phút này nhiễm cái tóc hơi chút hóa điểm trang, Zephyr dám khẳng định hắn tuyệt đối nhận không ra. Zephyr tạm thời áp xuống đau xót, dò hỏi, nếu muốn hiểu biết cái gì vấn đề, yêu cầu ngươi đem chiến đấu trải qua nói một lần. Ngươi nói đi. Saido không có chần chờ, giống như là một cái người máy, đem chiến đấu trải qua từng cọc từng cái, giống như là nguyên bản liền viết ở cơ sở dữ liệu số liệu giống nhau, chính xác lãnh bản mà trần thuật ra tới. Zephyr chậm rãi mở hai mắt, thông qua Saido vừa rồi miêu tả, hắn đã có đáp án. Ngươi kiếm ngươi vừa rồi miêu tả, ngươi căn bản là không có sử dụng qua kiếm. Nói một chút ngươi nguyên nhân. Căn cứ phán đoán, năng lực mang đến hiệu quả và lợi ích lớn hơn sử dụng mộc nhận sở mang đến hiệu quả. Cho nên ta chỉ là căn cứ phán đoán tới làm ra phản ứng. Saido trần thuật nói, ở lấy nhược chiến cường trong chiến đấu, sử dụng mộc nhận mang đến công kích cũng không thể chân chính công kích đến đối thủ. Cho dù công kích tới rồi đối thủ cũng không thể mang đến thích hợp lực sát thương. Tương phản hắn sẽ bởi vì sử dụng mộc nhận